Chương 1689, bảo bối sư điệt, chúng ta ở đây, 2. Coi như không có ích tà kiếm, tiểu bảo cũng chỉ bại bởi sức chiến đấu mạnh nhất Vân Nhược Hàn, Tần Tiểu cùng Lãnh Vũ Mạt ba người. Lăng Vũ Xanh dựa vào tốc độ, miễn cưỡng có thể cùng tiểu bảo đánh cái ngang tay. Sở Mạt Ly không am hiểu chiến đấu, cũng đối chiến đấu cho tới bây giờ không hứng thú, cho nên không có tham dự cùng tiểu bảo so tài. Thế là, Lạc Vũ liền thành một cái duy nhất, vô luận có kiếm không có kiếm, đều bị tiểu bảo treo lên đánh người. Lạc Vũ quả thực muốn khóc, lục sư tỷ không mang người khi dễ như vậy mình lợi hại như vậy coi như xong, vì cái gì sinh con trai đều biến thái như vậy về sau ta cái này thất sư thúc mặt mũi để nơi nào a. Tiểu bảo nhớ tới mâu thân để hắn không nên quá khi dễ sư bá sư thúc, lại nghĩ tới những sư bá này sư thúc mua cho mình đồ tốt. Thế là kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ đi ra phía trước, vỗ vỗ Lạc Vũ bả vai, tiểu thất sư thúc đừng khóc, tiếp tục cố gắng, lần sau nhiều kiên trì thời gian một chén trà. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Tiêu Diêu Môn những người khác cười ngửa tới ngửa lui. Lãnh Vũ Mạt càng là ôm chặt lấy tiểu bảo hôn một chút, ôi, tiểu bảo, ngươi thật là quá đáng yêu. Tiểu bảo khuôn mặt đỏ bừng, tránh trái tránh phải, lạnh manh hô, nam nữ thụ thụ bất thân. Tứ sư bá buông tay trên quảng trường lại chuyển tới một vòng mới cười to. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên ông một thanh âm vang lên, ích tà kiếm không có nhận triệu hoán, liền đột nhiên từ tiểu bảo thể nội bay ra ngoài. Tiểu bảo sắc mặt cũng đột nhiên đại biến, người nào cơ hồ cùng thời khắc đó, Tiêu Diêu Môn 6 người cùng nhau làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhìn về phía hư không nào đó một chỗ. Thứ gì, giấu đầu lộ đuôi đến ta Diêu Quang phân viện muốn làm cái gì? Lãnh Vũ Mạt hét lớn. Có bản lĩnh cút ra đây a ha ha ha ha ha, tuổi không lớn lắm, khẩu khí ngược lại là cũng không nhỏ bất quá lao hủ tha thứ ngu ngốc của các ngươi, dù sao một hồi, các ngươi tất cả đều phải chết. Đang khi nói chuyện, liền gặp hai đạo mặc trường bào màu nâu thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại quảng trường một bên khác. Sau lưng bọn họ, đi theo Lý Tổ Bằng cùng hai cái áo xanh đồng tử, mà ở trong đó một cái đồng tử trong tay thì dẫn theo một đoàn sớm đã không thành hình người huyết nhục. Nhìn thấy đoàn nở kia huyết nhục cùng Lý Tổ Bằng, Tiêu Diêu Môn tất cả mọi người sắc mặt đều đống nhiên đại biến. Sở Mạt Ly trên mặt khó được không coi ôn hòa giả cười, thanh âm trầm thấp mang theo một chút hơi lạnh chậm rãi vang lên, Liễu Nhược Tuyên. Đoàn nở kia huyết nhục chính là đã bị tra tấn hoàn toàn không thành hình người, không thể nói chuyện, không thể động tác, tóc trắng phơ, mặt mũi nhăn nheo, thậm chí đã thần trí không rõ Liễu Nhược Tuyên. Cổ Hưu Trùng hừ lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là tức giận, hảo hảo phong hoa lưu sa thuốc dẫn, lại bị các ngươi tra tấn chỉ còn lại một chút khí vận, cũng không biết làm thuốc sau còn có thể có bao nhiêu dược hiệu. Các ngươi hết thể đều đáng chết. Còn có ngươi, Cổ Hưu Trùng đột nhiên vừa quay người, hung hăng một bàn tay lắc tại Lý Tổ Bằng trên mặt. Lý Tổ Bằng lúc này kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. An Quế Lan âm trầm nói, rõ ràng đã tìm được phong hoa lưu sa thuốc dẫn, lại còn bảo hộ không được. Liên việc nhỏ như vậy đều kết thúc không thành phế vật, cần ngươi làm gì? Lý Tổ Bằng nhìn thấy An Quế Lan cùng Cổ Hữu Trùng tràn ngập sát ý biểu lộ, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Hắn ngay cả mình nội thương đều không lo được, khe ra quần tiến lên ôm lấy Cổ Hữu Trùng đùi, thút thít cầu khẩn, Cổ tiên bối, Cổ tiên bối, ta biết sai, còn xin ngài tha ta một cái mạng chó đi. Cổ Hữu Trùng căm ghét nhìn hắn một chút, đang muốn đem hắn một cước đá bay. 11 càng tấu chương xong.